ác ý đã không có bất cứ cái gì ngăn trở, lúc này chúng giống như được mở tiết hồng hạp, điên cuồng dũng mãnh tràn vào ác chi hoa. Dầm, thân hình tiểu bò cạp hung hăng đánh vào ác chi hoa. Bò cạp nhỏ bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về, rơi xuống mặt Tiêu Trần, nó kêu lên hổn hển. Bò cạp nhỏ đầy mắt không phục, quơ cái càng lớn, xông về phía ác chi hoa lần nữa. Dầm. Kết quả không có bất kỳ thay đổi nào, bò cạp nhỏ bị bắn trở về như trước. Chi chi chi. Bò cạp nhỏ rối loạn sốt ruột giống như một đứa bé. Cái càng nhẹ nhàng đụng vào gương mặt của Tiêu Trần, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Mắt bò cạp nhỏ đầy nước mắt, bi thương không gì sánh được. Đột nhiên từng đợt bạch quang chớp động trên người bò cạp nhỏ. Toàn bộ thiên địa hắc ám tĩnh lặng cũng bị bạch quang bị chiếu sáng. Từng tiếng ngâm sướng hùng vĩ thần thánh vang lên giữa thiên địa. Vùng trời nơi được bạch quang bao phủ xuất hiện một quốc gia hư ảo rộng rãi. Khí tức thần thánh bao phủ đại địa, tất cả hắc ám không còn chỗ có thể ẩn nấp. Ác ý vô biên bỗng bị tách rời ra, biến mất trong thiên địa. Giống như là cảm nhận được uy hiếp, ác chi hoa chập chờn rồi lập tức chui vào trong vết thương trên ngực Tiêu Trần, tự giấu kín bản thân nó. Bóng dáng cửu vĩ yêu hồ xuất hiện ở phương xa. Nàng ta nhìn trên trời cao, nhìn thấy thiên quốc hư ảo thì nhất thời lại có chút ngây dại. Đây chính là thiên quốc mệnh vận cô nói sao? Lúc này bóng dáng Phong Linh Nhi cũng xuất hiện, vẻ mặt khó mà tin được nhìn lên trời cao. Khí tức thần thánh làm cho nàng ta thấy thoải mái đến mức dị thường. Nhưng thiên quốc mang lại cho nàng ta một cảm giác mong muốn mà không thể đạt đến. Không đúng, không đúng. Đột nhiên cửu vĩ yêu hồ lẩm bẩm nói. Phong Linh Nhi nhíu mày hỏi, cái gì không đúng? Đây là thiên quốc không hoàn chỉnh. Cửu vĩ yêu hồ nỗ lực cau mày. Thiên quốc không hoàn chỉnh. Phong Linh Nhi nghi ngờ nhìn lên trời cao, nhưng rất nhanh nàng ta đã hiểu ý của cửu vĩ yêu hồ. Thiên quốc hư ảo giữa bạch quang to lớn lại chỉ chiếm 1/10. Có rất nhiều nơi trong thiên quốc không hiện ra. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cửu vĩ yêu hồ chán nản ngồi dưới đất. Nhìn dáng vẻ cửu vĩ yêu hồ bi thương chết từ trong tâm, Phong Linh Nhi cau mày hỏi, biết cái gì? Phong Linh Nhi cười cười lộ vẻ sầu thảm, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Tiếp đó lại chia vòng tròn này làm 10 phần bằng nhau. Sau đó cô lại viết các chữ nhỏ kỳ lạ trên 10 phần này. Phong Linh Nhi thấy có chút kỳ quái, bởi vì cho dù làm như thế nào nàng ta, cũng không thể đọc được nghĩa của những chữ này. Đến cảnh giới này của nàng ta, vạn vật thống nhất gần như là không có cái gì mà không thể đọc được, nhưng lại vẫn cứ không thể đọc được ý nghĩa của những chữ này. Sáng giới thập tự, cửu vĩ yêu hồ nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Phong Linh Nhi, nàng ta nhẹ nhàng nói. Phong Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị không rõ lắm. Cửu vĩ yêu hồ ngơ ngác nhìn vòng tròn trên đất rồi nói rằng, 10 chữ này là một trong những lực lượng mạnh nhất vào thời kỳ đại địa vô tận, trước đây chủ của tôi cũng từng bị 10 chữ này tổn thương qua. Trong truyền thuyết, khởi nguyên tất cả thế giới đều đến từ 10 chữ này. Mỗi một chữ trong 10 chữ này đều có lực lượng thần kỳ của riêng bản thân nó. Cửu vĩ yêu hồ chỉ Tiêu Trần ở xa xa, nói tiếp, ví dụ như chữ trên người hắn sở hữu sức mạnh phong trấn khổng lồ, nên nó có thể trấn áp tất cả. Lẽ nào 10 chữ này có liên hệ gì đó với thiên quốc trên đỉnh đầu? Phong Linh Nhi xem vòng tròn trên mặt đất, hình như đã hiểu ra cái gì. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, ở thời kỳ đại địa vô tận, sáng giới thập tự đã từng xuất hiện toàn bộ trong thời gian chiến tranh được ấn định, trước ngắn ngủi. Mà thiên quốc mệnh vận cũng mở ra một lần vào lúc đó, cũng là một lần duy nhất. Nhưng trước đây chiến đấu được ấn định quá mức hỗn loạn, hơn nữa còn có lực hỗn độn có uy lực to lớn hơn sáng giới thập tự tham chiến. Nên không ai chú ý chi tiết vào việc thiên quốc mệnh vận mở ra. Chờ đến sau này người còn sống muốn truy tra cũng đã không còn nơi để xuống tay. Dựa theo tình huống hiện tại để suy đoán, chỉ sợ điều kiện tiên quyết để triệu hồi ra thiên quốc mệnh vận, hoàn chỉnh sẽ là phải tập hợp sáng giới thập tự. Cửu vĩ yêu hồ nói với khuôn mặt tuyệt vọng. Sáng giới thập tự lơ lửng không cố định, tuy thỉnh thoảng có hiện thân trong vô số năm qua, nhưng tối đa cũng chỉ 2 chữ mà thôi. Muốn tập hợp 10 chữ không khác chuyện thiên phương dạ đàm chút nào. Không có cách nào tập hợp đủ 10 chữ, thì sẽ không có cách nào mở thiên quốc mệnh vận ra. Cửu vĩ yêu hồ si ngốc cười lên, trước đây thấy thiên quốc mệnh vận nên cho rằng đã nhìn thấy hy vọng, cho rằng có thể gặp hắn ta một lần nữa. Ai biết sau khi hiểu rõ chân tướng cũng vẫn là tuyệt vọng vô biên. Bi thương chết trong tâm khảm. Có đôi khi người ta cũng không sợ trắc trở, nhưng lại sợ tuyệt vọng không thể nhìn thấy bờ. Trong hư không vô tận có một con rơi to lớn đi xuyên qua cực nhanh. Tiêu Trần ma tính đứng ở trên đầu con rơi nhìn ra vô tận ngôi sao ở phía xa. Công tử, ăn một chút gì đi. Thân thể nhu nhược của Tương Tư nhích lại gần, trong tay bưng một cái khay, trên khay lại có một chén canh. Tiêu Trần ma tính có chút bất đắc dĩ. Cái tên Tương Tư cho Đao Linh thực sự là quá đặc biệt. Thân thể giống như Lâm Muội Muội cả ngày ốm đau bệnh tật không nói, lại còn không thích đánh lộn. Mấu chốt nhất là, Tương Tư giống như một hiền thê lương mẫu nên rất thích chăm sóc người khác. Lần trước lúc nghỉ ngơi ở một tinh cầu, không biết nha đầu kia chạy đi đâu mà tìm được một đống đồ đạc lớn. Sau khi trở về sẽ nấu canh làm đồ ăn cho Tiêu Trần Ma Tính, cả ngày vui này vui kia. Tiêu Trần Ma Tính còn phát hiện Tương Tư có thể rời khỏi đao để tự do hoạt động. Nói cách khác, cấp bậc của nàng cũng không kém Ngục Long là bao nhiêu, thậm chí có khả năng ngang hàng cũng không phải là không thể. Điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi, làm sao một Lâm muội muội có thể có cấp bậc cao như vậy. Vẻ mặt Tương Tư mong đợi nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính bất đắc dĩ bưng canh lên uống một hơi cạn sạch, nếu như không uống chắc là nha đầu kia lại khóc sướt mướt. Vẻ mặt Tương Tư mong đợi nhìn Tiêu Trần Ma Tính, hình như muốn được khích lệ. Tiêu Trần Ma Tính chẹp chẹp miệng, có chút nghi ngờ hỏi, sao mùi vị không giống với hai ngày trước? Gương mặt Tương Tư ngượng ngập nói, canh này rất tốt đối với thân thể, có thể giúp công tử nâng cao phương diện kia. Phụt! Tiêu Trần Ma Tính một ngụm phun chén canh vừa mới uống vào ra ngoài. Tiêu Trần Ma Tính cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết phương diện kia là phương diện nào. Về sau vật thế này nên làm ít một chút, ta không cần. Tiêu Trần Ma Tính sạm mặt lại. Đại đế ca ca, có gì ăn ngon sao? Tôi muốn ăn, tôi muốn ăn. Tiếng một cô bé nũng nịu vang lên. Tiêu Trần Ma Tính thật muốn vá miệng hàng này lại. Đúng là tiểu gia hỏa này, tham ăn đến tình trạng ngay cả cớt cũng muốn nếm thử xem nó có mùi vị gì. Nhưng vào lúc này, một hồi rung động dâng lên từ trên người Tiêu Trần. Bốn chữ nhỏ thần bí bật ra từ trong thân thể Tiêu Trần Ma Tính. Bốn chữ nhỏ này không ngừng sôi nổi vây quanh bên người Tiêu Trần Ma Tính, có vẻ rất là hài lòng. Tiêu Trần Ma Tính cảm nhận được ý tứ những chữ nhỏ này muốn biểu đạt. Các mi nói là có bạn xuất hiện. Bỗng mắt Tiêu Trần Ma Tính sáng lên, nếu như thật sự còn có thể tìm thêm chữ nhỏ như vậy, đúng là một lần cơ duyên to lớn đối với mình. Lực lượng ẩn giấu trong những chữ nhỏ vô cùng khủng bố. Tiêu Trần Ma Tính có dự cảm, nếu như có thể tập hợp đủ sáng giới thập tự, thì mình có thể chạm tới một vài lĩnh vực chưa biết. Tiêu Trần Ma Tính chỉ vào một hướng trong tinh không mênh mông, tăng tốc độ lên. Ừ, được đại đế ca ca, vừa rồi đại đế ca ca ngài ăn món gì ngon thế, có thể cho tôi nếm một chút hay không? Khuôn mặt Tiêu Trần hắc tuyến quay sang nói với Tương Tư, cho cô bé một chén để nếm thử. A, vẻ mặt Tương Tư mở mịt, nhưng cô bé là con gái mà. Trong bất chu giới, ngâm sướng hùng vĩ đã dần kết thúc. Ác ý vô biên đã thối lui, thiên quốc khổng lồ cũng dần tiêu tán trong không khí. Thiên địa đã trở về bình yên lại. Đột nhiên miệng vết thương trên ngực Tiêu Trần tràn ra từng luồng khói đen. Khói đen ngược lại đi vào trong thân thể của tướng lĩnh ở một bên. Tướng lĩnh đã chết bỗng mở mắt. Con người đen nhánh không nhìn thấy một chút tròng trắng nào, có vẻ vô cùng quỷ dị. Tướng lĩnh máy móc đứng dậy giữ chặt thân thể Tiêu Trần. Ha! Tướng lĩnh dùng hết sức lực mình có ném Tiêu Trần về phía xa xa. Cái hướng kia chính là hướng nhóm người tiểu công chúa rời đi. Làm xong hết thảy, thân thể tướng lĩnh hóa thành mảnh nhỏ, tán lạc đầy đất. Một bóng người toàn thân hắc khí, chỉ có một đôi mắt đỏ như máu lộ ra bên ngoài đang đứng trên trời cao. Hắn ta giống như xem một màn kịch, mắt thấy toàn bộ quá trình sự việc tạm thời kết thúc, bóng đen đó đầy mắt trêu tức. Ác chi hoa kết xuất ác chi quả, không ai có thể ngăn cản được, ha ha. Tiếng cười khiến người ta không rét mà run truyền ra, vang, lên trên trời cao. Sau khi cửu vĩ yêu hồ ở tuyệt vọng nhưng lại lên tinh thần lần nữa. Tuy tập hợp đủ sáng giới thập tự không khác nào thiên phương dạ đàm, nhưng trung quy vẫn còn một tia hy vọng. Cuối cùng thế gian này không thiếu một vài người quật cường. Cửu vĩ yêu hồ ngẩng đầu nhìn trời cao, cười lạnh nói, muốn trực tiếp hái ác chi quả sao, đúng là một tay tính toán thật hay. Phong Linh Nhi cũng cảm nhận được dị động trên bầu trời, chân mày nhăn lại thật chặt. Hình như sức mạnh của bàn cổ tà tương lại lớn mạnh hơn không ít. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng tăng trưởng. Căn bản chúng ta bây giờ không có vốn liếng chống lại hắn. Thần sắc Phong Linh Nhi có chút chán nản, vốn tưởng rằng có thể đại triển quyền cước, kết quả lại là chết kích trầm xa. Cửu vĩ yêu hồ nghĩ một lát, thực sự không được thì mang tên tiểu tử kia rời khỏi bất chu giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ khi rời khỏi bất chu giới, không có chân thân bản cổ áp chế, một cái tà tương mà còn muốn nhấc lên sóng gió trước mặt lão nương hay sao? Con mắt Phong Linh Nhi hơi nheo lại. Nàng ta rất là hoài nghi đối với lập trường của nữ nhân này. Xa xa, rất nhiều binh sĩ bảo vệ nữ hài chạy như điên về phía hoàng thành. Đột nhiên một bóng người nho nhỏ đập vào trong đám người, làm rối loạn trận hình của các binh lính. Là hắn. Sĩ quan phụ tá ôm tiểu công chúa cao mày, nhìn vào người đập xuống mặt đất. Lúc này nữ hài cũng yếu ớt tỉnh lại, trên tay đau nhức làm cho nàng ta rên rỉ. Công chúa tỉnh. Bầu không khí ngột ngạt lại buông lỏng không ít khi nữ hài tỉnh lại. Nữ hải cố nén đau đớn, quay đầu lại nhìn Tiêu Trần trong đất. A Mộc ca ca, mang theo tiểu đệ đệ này đi, hắn đã cứu ta nhiều lần. Nữ hải cầu khẩn. Ai? Sĩ quan phụ tá thở dài, trung quy vẫn không có quyết đoán lớn như tướng quân nhà mình. Sĩ quan phụ tá vung tay lên, mang theo tiểu tử này, lập tức hồi cung. Đại Sở là bá chủ tuyệt đối trên mảnh đại lục này. Thực lực cường đại, binh hùng tướng mạnh. Từ trước kia Đại Sở đã không phải là một người chủ an phận. Các vị hoàng đế kế vị đều thực hiện nguyện vọng của Thánh Tổ khai quốc Đại Sở. Đó chính là, phàm là nơi Nhật Nguyệt chiếu, phàm là nơi Hoàng Hà và Trường Giang chảy, nơi đó đều là đất Sở. Đại Sở thích bành trướng ra bên ngoài nên quanh năm chinh chiến. Những người cao cao tại thượng này chỉ nhìn thấy bản đồ đang không ngừng mở rộng, nhưng không nhìn thấy nhân dân bi thương. Cho đến ngày nay, đã có rất nhiều người trên của Đại Sở ý thức được vấn đề này. Một vài chiến sĩ có chí khí đã bắt đầu chống lại loại khoách trương không tiết chế này. Nhưng nguyện vọng khắc trong xương, cũng là tâm nguyện mà mỗi một vị hoàng đế kế vị của hoàng tộc Đại Sở, đều phải hoàn thành. Hoàng đế khống chế tuyệt đối đối với triều đình, làm cho những người này không có biện pháp gì để kết thúc cuộc chiến đã cháy từ lâu. Nhưng sự cưng chiều quá độ của hoàng đế đối với tiểu công chúa đã để một số người thấy được hy vọng. Tiểu công chúa có thiên tính lương thiện, yêu thế nhân, khi nàng cai quản Đại Sở, thì nhất định sẽ kết thúc cuộc chiến hỏa cháy không bao giờ tắt này. Nhóm binh sĩ có chí khí lớn đứng trong trận doanh của tiểu công chúa. Nhưng đột nhiên tiểu công chúa nhiễm nguyền rủa, mấy năm trôi qua cũng không thể xóa hết. Điều này làm cho một đám các lão và hoàng đế lão tử sốt ruột đến độ dụng một bó tóc lớn hôm nay là đại điển tế tự mỗi năm một lần của Đại Sở. Nhưng từ sau khi tiểu công chúa dính vào nguyền rủa, đại điển này trở thành đại hội nghiên cứu và thảo luận bệnh tình. Mấy năm qua đến mỗi ngày này, hoàng đế lão tử sẽ mời môn chủ bảy đại tông môn vào trong cung thảo luận chuyện nguyền rủa của tiểu công chúa. Đại Sở còn có thể quảng phát thiếp anh hùng triệu tập người tinh thông dược lý trong thiên hạ. Cho dù là nổi danh hay là không nổi danh, thì đều có thể tiến cung gặp vua vào ngày này. Hơn nữa, cho dù là chữa hết hay là chữa không hết, thì mỗi người đều có thể nhận một gói quà lớn. Cái này có thể trộn lẫn một ít kẻ thật giả lẫn lộn, có người chui chỗ trống tiến cung lĩnh gói quà lớn 2 năm liên tục. Có người còn muốn đi đục nước béo cò vào năm thứ 3, kết quả bị bắt, gắn tội danh khi quân võng thượng, kéo tới đài chém đầu không ít. Năm nay là năm thứ 4, cơ bản không có tên nào đục nước béo cò rồi, dù sao tuy gói quà lớn phong phú, nhưng có vậy thì cũng phải có mạng mà dùng. Trong hoàng cung nguy nga hùng vĩ, hoàng đế lão tử mang theo mấy người đứng ở trên đài quan tinh, nhìn bầu trời trời quang mây tạnh. Hoàng đế Đại Sở là một người nhân nhân thoạt nhìn chừng 40 tuổi, trên thực tế năm nay ông ta đã sắp 200 tuổi. Ông ta 100 tuổi đăng cơ, cho đến ngày nay cũng đã sắp 100 năm. Đại Sở có một quy định, mỗi một thời hoàng đế tại vị không được vượt quá 100 năm. Hơn nữa sau khi thoái vị cũng không được phép can thiệp triều chính. Điều này cũng đảm bảo cho các hoàng đế vừa kế vị đã có chút quyền lực tuyệt đối trong tay. Vị hoàng đế đương nhiệm là một người kỳ lạ, nguyên do là vì ông ta là nữ nhi khống. Đương nhiên điều này cũng không có thể trách ông ta, toàn bộ hoàng tộc Đại Sở đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng tổng cộng chỉ từng sinh ra 3 bé gái. Bé gái nào cũng là đại bảo bối, được mọi người nâng trong tay, ngậm trong miệng. Nhưng cũng chỉ có vị hoàng đế đương nhiệm này phát huy 3 chữ nữ nhi khống đến cực hạn. Bởi vì ông ta cưng chiều tiểu công chúa, cưng chiều đến tình trạng muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho tiểu công chúa. Điều này là chuyện chưa từng có trong lịch sử của Đại Sở. Mấy năm nay hoàng đế lão tử đã rụng không ít tóc, đều là bị nguyền rủa dính trên người tâm can tiểu bảo bối gây ra. Nhưng hôm nay tâm hoàng đế lão tử càng phiền muộn hơn. Bởi vì ác ý phủ toàn bộ bầu trời lúc trước làm cho tâm thần ông ta không yên. Hoàng đế Đại Sở đứng trên tế đàn, nhìn vào bầu trời đã trong xanh lại mà thần sắc rất là xấu xí. Đi theo phía sau hoàng đế là 7 tông chủ của 7 đại tông môn tông, bọn họ cũng không dám thở mạnh một cái. Đại tế tự bên kia có kết quả gì không? Hoàng đế hỏi. Một vị thái giám mặc áo mãng bào trường ấn đỏ thẫm thận trọng trả lời, hồi bẩm bệ hạ, kết quả bên phía đại tế tự sẽ hiện ra lập tức. Đại Sở hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu. Bệ hạ, thần vệ doanh truyền đến tin tức. Lão thái giám không người, ngày càng hèn mọn hơn. Nói. Chân mày hoàng đế hơi nhíu lại. Đã tìm được tiểu công chúa, mọi người trong thần vệ doanh đang hộ tống tiểu công chúa hồi cung. Lão thái giám không người, hận không thể dập đầu vào trong đất. Chân mày hoàng đế hơi giãn ra chút quay sang nhìn lão thái giám, tiếp tục. Đột nhiên thần sắc lão thái giám có chút bi thương, nhỏ giọng nói, bệ hạ, triệu tướng quân chết trận, nhị hoàng tử cũng không may mắn tránh khỏi. Nghe xong lời này, thân thể hoàng đế hơi lảo đảo, lão thái giám vội vã tiến lên đỡ. Bệ hạ, hoàng đế khoát tay áo, ý bảo mình không việc gì. Ai quả nhân, hai chữ này là điểm xấu. Đột nhiên hoàng đế như đã già hơn 10 tuổi. Mệt mỏi, đưa di thể triệu tướng quân đến chỗ quả nhân. Hoàng đế hào hứng đi xuống giàn tế, phất tay ý bảo người phía sau không cần đi theo nữa. Lão thái giám nhìn bóng lưng hoàng đế có hơi còng xuống, len lén lau nước mắt. Bệ hạ, không có mang di thể triệu tướng quân trở về. Thân thể hoàng đế hơi lảo đảo. Đã biết, Hoàng đế đi xuống giàn tế, gió thổi long bào rung động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người tiếp cận cực nhanh. Bóng người này bao phủ trong áo bào lớn màu đen, trên mặt cũng mang mạng che mặt, không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn ra đường cong nên chắc là một nữ tử. Binh sĩ thủ vệ cũng không ngăn bóng người này lại, bởi vì tất cả mọi người đều biết nữ tử này là đại tế tự của đại sở. Đại sở có một câu nói thế này, sông của hoàng đế, sắt thép của tế tự. Hoàng đế đại sở đã thay đổi từng người một, nhưng đại tế tự lại chưa từng đổi từ khi đại sở khai quốc tới nay. Tương truyền đại tế tự có năng lực thấy trước tương lai, đương nhiên chỉ là tương truyền, còn như tình huống cụ thể sợ rằng chỉ có hoàng đế mới biết. Bóng đen đi thẳng một đường đến bên cạnh hoàng đế. Bóng đen đứng đối diện hoàng đế, hồi lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, hoàng đế thở dài nói, đại tế tự không cần băn khoăn, nói thẳng đi, ngày hôm nay quả nhân nghe được quá nhiều tin tức xấu, cũng không thiếu một hai cái nữa. Đột nhiên bóng đen tháo khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ. Quẹ. Đột nhiên nữ tử nôn ra từng ngụm máu tươi, trong nháy mắt khuôn mặt thanh lệ trở nên tái nhợt như tờ giấy. Đại tế tự. Hoàng đế nhẹ nhàng gọi, ngơ ngác nhìn nữ tử. Nữ tử lau máu tươi bên miệng, bệ hạ, trời đất sắp rơi vào hắc ám, vạn vật sẽ điêu linh, tất cả sẽ quy về hư vô, nay là thời điểm lên đường. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi, đầy mắt không nỡ. Thật lâu trước đây, đại tế tự đã nhìn thấy tương lai cả mảnh đại lục rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Bắt đầu từ khi đó, đại sở đã chuẩn bị cho ngày này. Nhưng qua nhiều năm như vậy, bóng tối vĩnh hằng mà đại tế tự nói lại chậm chạp mãi không đến. Nhiều vị hoàng đế kế vị cũng sắp quên mất chuyện này, không ngờ chuyện này lại thành sự thật vào ngày hôm nay. Đi phần cuối của biển Vạn Sâm ở Trung Nguyên Đại Lục, nơi đó có thông đạo để rời khỏi đây, phải nhanh, tốt nhất là rời đi trong hôm nay. Đại tế tự nhìn hoàng đế, rồi nói tiếp, tự giải quyết cho tốt. Trong lòng hoàng đế chợt lạnh, đại tế tự, lẽ nào ngài? Đại tế tự gật đầu, ta sinh ra ở Bất Chu Giới, lớn lên ở Bất Chu Giới, ta sẽ đồng sinh cộng tử với cả vùng đất này. Đại tế tự nói xong thì hơi thi lễ rồi rời khỏi nơi này. Hoàng đế quay đầu nhìn lão thái giám nói, mở long thành. Cơ thể lão thái giám hơi run, thần sắc kích động không gì sánh được. Đại sở tồn tại ở thế gian lâu như thế, trưởng quản một mảnh đại lục mà đứng sừng sững không ngã, dựa trên cái gì? Dựa trên nội tình thâm hậu không gì sánh được. Lão thái giám quỳ bộp trên mặt đất, nâng hai tay thật cao qua đỉnh đầu. Một kim ấn cửu long to lớn xuất hiện trong tay. Trong giây lát tiếng nói chói tai của lão thái giám vang vọng đất trời. Mở long thành, hành lễ. Điều khiến người ta ngoài ý liệu là, hoàng đế mà lại quỳ xuống trước ấn cửu long kim sắc kia. Hoàng đế đã quỳ rồi, tất nhiên cũng không có ai dám đứng, tất cả mọi người đều quỳ trước kim ấn kia. Kim quang đầy trời tuôn ra từ trong kim ấn, toàn bộ thiên địa đều được bao phủ trong kim quang. Kim ấn chậm rãi rời khỏi tay lão thái giám, bay lên trời cao. Cuối cùng, kim ấn rời khỏi tầm mắt mọi người, không biết đã bay đến nơi nào rất cao, chỉ có đầy trời kim quang còn ở đó nói cho mọi người biết nó không hề rời đi. Răng rắc, khắp bầu trời rơi xuống kim quang, từ trên xuống dưới nứt ra một khe nứt to lớn. Khe hở màu đen không ngừng mở rộng, kéo dài mãi. Một đại môn hoa mỹ kim sắc vạn trượng xuất hiện trong cái khe to lớn. Từng luồng hoàng khí kim sắc hóa thành thực chất lượn lờ trên đại môn vàng óng, có một cỗ khí thế bằng bạc, vô cùng uy nghiêm. Thân thể hoàng đế, bởi vì kích động mà hơi run rẩy. Nội tình thật sự trong vài chục vạn năm tới nay của đại sở, lần đầu tiên được bày ra trước mặt thế nhân. Két, tiếng cửa mở chói tai vang lên, đại môn kim sắc vạn trượng cực lớn chậm rãi mở ra một cái khe. Kim quang vô lượng xuyên qua khe cửa rồi soi sáng trên đại địa. Rầm, rầm, rầm, tiếng bước chân thật lớn vang lên bên kia cánh cửa. Tiếng bước chân này như cự thú viễn cổ đi lại, chấn đến mọi người run sợ trong lòng. Loảng xoảng, một đôi tay to lớn bám vào khe cửa nứt ra. Từng cái gân xanh như dòng suối nhỏ hiện lên trên tay lớn. Két, đại môn vạn trượng được đôi bàn tay khổng lồ kéo ra chậm rãi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này. Bên kia cửa, một người khổng lồ độc nhãn cao vạn trượng như đại môn xuất hiện trong mắt mọi người. Uy áp khổng lồ làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Độc nhãn trên đầu người khổng lồ chuyển động hai vòng nhìn đám người phía dưới, sau đó im lặng không lên tiếng lui sang một bên. Không có người khổng lồ che tầm nhìn, cuối cùng cảnh tượng phía sau đại môn hiện ra trong mắt mọi người. Đập vào mắt là một tòa đại điện khoáng đạt. Rất nhiều cây cột kim sắc dựng đứng ở trong đại điện. Trên cây cột điêu khắc thương long trông rất sống động, dương nanh múa vuốt như vật đang sống. Đó cũng không phải cây cột, bởi vì những cây cột này không có một cây nào đâm lên trần đại điện. Những cây cột này sắp xếp dựa theo trình tự cao thấp mà thành, càng đi vào trong thì độ cao của cây cột lại càng cao hơn. Từng bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh cây cột. Những người này, ai cũng mặc long bào vô cùng uy nghiêm. Thế nhân đều biết, mỗi trăm năm hoàng đế đại sở sẽ thay vị một lần. nhưng lại không ai biết sau khi hoàng đế thoái vị sẽ đi nơi nào. Sau khi môn chủ 7 đại tông môn được chứng kiến Long Thành mở ra, thì vấn đề này đã có đáp án. Từng bóng người ngồi xếp bằng trên cây cột kim sắc vĩ đại, chính là các đời hoàng đế đại sở đã từng tại vị. Đập vào mắt trên cây cột thấp nhất chính là hoàng đế đại sở đời trước. Cũng chính là cha của hoàng đế hiện tại, ông ta được xưng là Thái Thượng Hoàng, là một vị bạo quân nổi danh. Vị bạo quân này có hứng thú với chiến tranh và cướp đoạt. Lúc ông ta tại vị, toàn bộ đại lục đều trong tình trạng chiến hỏa liên miên, nhân dân phải sống trong biển lửa. Thậm chí bạo quân còn chế tạo một đội hải quân khổng lồ vượt qua đại dương, để xâm lấn đại lục khác. Nhìn sang từng cây cột, trong lòng mọi người kịch chấn. Trong lịch sử của đại sở, đều được chứng kiến không ít quân chủ cho dù là minh quân hay là bạo quân. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ sâu nhất trong đại điện. Hy vọng có thể tìm được cây cột cao nhất, trong lòng tất cả mọi người đều có chút hừng hực. Hoàng đế khai quốc đại sở trong truyền thuyết, người được khen là thánh tổ cường đại nhất trong 10 vạn năm, có còn ở nhân gian hay không? Một nhân vật cấp truyền thuyết như thế là mong đợi của tất cả người tu hành. Nhưng thực sự quá nhiều những cây cột, căn bản mắt nhìn cũng không thấy bờ bến. Lúc này hoàng đế đại sở đứng lên, cung kính hành lễ một cây cột gần nhất, phụ hoàng. Vị bạo quân nổi danh ngồi xếp bằng ở trên cây cột kim sắc, đã chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt hữu thần không có tàn khốc và bạo ngược như trong tưởng tượng, ngược lại là tràn đầy thương xót. Hình như có khác biệt rất lớn với hai chữ bạo quân này. Thái Thượng Hoàng nhìn hoàng đế đang tại vị, nhếch miệng cười bất đắc dĩ. Thiên nhi, con cũng đã già rồi. Hoàng đế đang tại vị tên là Sở Trung Thiên, cũng không phải là lâm chứng lớn. Sở Trung Thiên muốn cười lại không cười nổi, phụ hoàng, đã đến lúc rồi, nên lên đường. Thái Thượng Hoàng gật đầu, thánh tổ lão nhân gia đã từng thông báo, cho chúng ta biết sắp tới bóng tối vĩnh hằng sẽ phủ xuống, đại sở chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nói lời này, trong lòng mọi người chấn động kịch liệt, thánh tổ đại sở thực sự còn sống, còn có bóng tối vĩnh hằng trong miệng lão hoàng đế là xảy ra chuyện gì? Thái Thượng Hoàng đứng lên, cung kính bái một cái với bóng người trên một cây cột khác. Các hoàng đế đại sở ngày trước đều khẽ gật đầu, mở mắt đứng dậy. Thái Thượng Hoàng nhìn tông chủ của 7 đại tông môn nhẹ nhàng nói, thế nhân đều biết đại sở ta có quá nhiều bạo quân, các người có biết vì sao không? Kỳ thực dựa theo tuổi tác mà nói, nếu so tông chủ 7 đại tông môn với các đời hoàng đế, thì họ lớn tuổi hơn rất nhiều. Nhưng khí thế người bề trên này lại đè các vị tông chủ đến có chút không thở nổi. Không chờ bọn họ trả lời, Thái Thượng Hoàng tiếp tục nói, bởi vì đại sở ta muốn cứu thế nhân. Thái Thượng Hoàng quay đầu nhìn lại hoàng đế các đời, cảm khái nói, nếu như không phải thật không có làm, ai mà không muốn làm minh quân chứ? Đây là đạo lý gì? Quá nhiều bạo quân có quan hệ gì đến cứu thế nhân? Nhưng rất nhanh bọn họ đã hiểu ý của Thái Thượng Hoàng. Lời của Thái Thượng Hoàng vừa dứt, toàn bộ đại điện rung động kịch liệt, từng cây cột kim sắc to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Những cây cột màu vàng này ngắn nhất cũng chỉ có trăm trượng, cao có tới gần nghìn trượng. Từng cây cột rời khỏi mặt đất, lao ra cửa lớn màu vàng óng, chúng đi ra bên ngoài. Nhất thời trong thiên địa cuồn cuộn hoàng khí, vô số hoàng khí biến thành cự long kim sắc điên cuồng khiêu vũ ở trên bầu trời. Điều làm người ta giật mình hơn là sau khi những cây cột này đi ra bên ngoài đã xảy ra biến hóa kinh người. Những cây cột này không ngừng bành trướng lớn hơn, cuối cùng thế mà lại biến thành từng chiếc bảo thuyền to lớn. Mỗi một chiếc bảo thuyền này đều vô cùng to lớn. Không trung đều bị những bảo thuyền to lớn che phủ. Bầu trời cực nhanh tối sầm xuống. Lúc này, những người ở trong đô thành đại sở, cho dù là người tu hành hay là người thường đều đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời, chân cũng sắp nhũn ra. Những bảo thuyền này khổng lồ hơn bảo thuyền bình thường nhiều lắm. Mọi người không dám tưởng tượng giá trị chế tạo một con thuyền như vậy là bao nhiêu, mà giờ khắc này, trên bầu trời đã có tới mấy ngàn bảo thuyền như vậy. Sợ rằng những bảo thuyền này có thể đủ để mua toàn bộ đại lục luôn. Số lượng bảo thuyền dày đặc sắp hàng chỉnh tề ở trên trời cao. Khí thế khổng lồ như là sắp xuất chinh đại quân hàng tỷ người. Thiên địa rơi vào yên tĩnh, mọi người cũng không dám thở mạnh, chỉ lặng lặng đợi tình hình tiến triển. Ung ung. Lúc này đại môn màu vàng phía sau đại điện lần thứ hai rung động kịch liệt, giống như có quái vật lớn sắp muốn xuất thế. Mọi người nhìn về phía đại môn, đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm mà trong mắt nóng như lửa. Khi đang kịch liệt rung động, một cây cột cao tới vạn trượng gần như, cao ngang hàng với đại môn kim sắc lắc lư bay ra từ trong cửa. Mọi người tận lực ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ một chấm đen nhỏ trên đỉnh cây cột, nhân vật trong truyền thuyết đó. Nhưng bởi vì cây cột thực sự quá đồ sộ, dù là người tu hành có nhãn lực thật tốt cũng không thấy rõ chấm đen nhỏ kia. Cây cột như trụ chống trời bay đến phía trước đội ngũ bảo thuyền, huyễn hóa thành một bảo thuyền vĩ đại không cách nào tưởng tượng nổi. Lúc này, từng bóng hình nho nhỏ giống như hạt bụi hạ xuống tế đàn đại sở, cực nhanh từ trên màn trời. Sở Trung Thiên chỉnh sửa long bào, thần tình trang nghiêm đợi các lão tổ giá lâm. hoàng khí nhộn nhạo, bóng người có khí tức khủng bố liên tiếp rơi xuống tế đàn, khí thế uy nghiêm làm cho tất cả mọi người không dám nhúc nhích. Các đời hoàng đế của đại sở rơi xuống rồi đứng chỉnh tề trên tế đàn, giống như đang đợi cái gì. Mà Sở Trung Thiên cũng thần sắc trang nghiêm đi tới phía sau đội ngũ hoàng đế, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay ngắn. Các đời hoàng đế đại sở tạo thành thiên đoàn, mọi người nhìn mà tê cả da đầu. Không đề cập tới các vị thân phận tôn quý, chắc là chỉ chiến lực chân thực của những hoàng đế này cũng có thể đánh sụp toàn bộ Bất Chu giới rồi. Lúc này một luồng sáng vàng kim hạ xuống từ bảo thuyền khổng lồ nhất. Một bóng người còn trẻ tuổi rơi xuống trước mặt đội ngũ hoàng đế. Đây là một người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, dung mạo rất phổ thông, ném ở trong đám người thì có thể sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thanh niên cũng không ăn mặc hoa lệ, chỉ có trắng toát. Thậm chí trên người ông ta không có khí tức dao động. Nhìn qua ông ta giống như một người đọc sách bình thường mà thôi. Nhưng tất cả mọi người hít sâu một hơi, bởi vì cho tới nay chân dung của người này đều được khắc trên đại điện Hoàng Cung Đại Sở. Cho dù việc đời có thay đổi, đại điện phải sửa chữa lại, thì bức họa kia vẫn vĩnh viễn không động tới. Ông ta chính là Thánh Tổ Khai Quốc Đại Sở, Hoàng đế áo vải trong truyền thuyết, Sở Mộc Tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sở Mộc Tâm, một cái tên bình thường thế nào? Cây cỏ có bản tâm, hà tất cần người chiết. Kỳ thực tên giống như thế này có thể vô cùng đơn giản, không có phẩm, tích gì tốt. Nhưng trong đơn giản, lại ẩn chứa chân lý đơn giản nhất của đại đạo. Theo đuổi trái tim của mình, là một người tuân theo nội tâm, không phải người sống một đời là vì không để nội tâm mình thất vọng mà sống sao. Sở Mộc Tâm quay đầu nhìn đội ngũ hoàng đế đứng ngay ngắn, những người này đều là con cháu của ông ta. Trong mắt Sở Mộc Tâm tràn đầy thần sắc trách trời thương dân, như là lão tăng thành tín nhất thế gian. Bắt đầu đi. Sở Mộc Tâm nhẹ nhàng nói, tiếp đó nặng nề quỳ xuống. Theo Sở Mộc Tâm quỳ xuống, tất cả mọi người giống như quỳ xuống giống như là sóng biển. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Sở Mộc Tâm ngẩng đầu nhìn trời xanh, thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng. Chẳng biết từ lúc nào trong tay Sở Mộc Tâm xuất hiện ba cây hương dài màu vàng, hương dài bốc cháy lên mang theo khói lượn lờ. Khói mờ bay lên không trung, trời cao yên tĩnh bắt đầu chấn động. Nhìn bầu trời rung động, Sở Mộc Tâm cao giọng nói. Xưa thủa hồng hoang mới bắt đầu, a, hỗn độn, ngũ hành còn chưa vận hành, a, nhật nguyệt còn chưa phân rõ, a, có chăng người đứng ra đội trời đạp đất, a, em thanh như thần hoàng ngự giá, a, đứng ra phân xử đục trong cho bảy sinh linh, hoàng tích tạo âm dương, thần sinh bảy chính sách, a, ánh sáng tinh hoa che chở một phương, a, điềm báo vạn vật an khang, quần thần dám chỉ chứng, a, bẩm báo lên đế hoàng. Khi lời khấn tế của Sở Mộc Tâm vang lên, trời cao chấn động dần an tĩnh lại. Sở Trung Thiên nhìn trời cao đã an tĩnh lại, nặng nề dập đầu ba cái. Nhẹ nhàng nói hai chữ, cảm tạ. Làm xong những chuyện này, Sở Mộc Tâm đứng lên, quay lại nói với con cháu sau lưng mình. Đại sở ta từ khi kiến quốc tới nay đã chinh chiến liên tục mấy năm, đòi hỏi vô độ. Thế nhân đều là cho rằng đại sở hoàng đế ta là hạng người ngu ngốc, ta biết các người khổ trong lòng. Nhưng vì hàng tỷ sinh linh, chút khổ ấy của các không coi là cái gì. Các đời hoàng đế đại sở không ngừng cướp đoạt bảo vật thiên địa, chế tạo ra 3.450 chiếc bảo thuyền, có thể chứa 10 tỷ sinh linh. Màn đêm vĩnh cửu sắp buông xuống, hôm nay chính là lúc đại sở ta hồi báo cho hàng tỷ sinh linh của thiên hạ này. Sở Mộc Tâm vung tay lên, đi thôi. Tất cả hoàng đế nặng nề dập đầu ba cái với Sở Mộc Tâm, đứng dậy rời đi. Trên trời cao, mấy ngàn chiếc bảo thuyền to lớn rời khỏi nơi này cực nhanh. Ngày này, phía trên tất cả tòa thành lớn ở mảnh đại lục này đều xuất hiện một bảo thuyền to lớn. Sự kiện được hậu thế xưng là cuộc di rời lớn đã kéo màn che vào ngày hôm nay. Bầu trời rộng rãi thoáng đãng, chỉ còn một bảo thuyền to lớn nhất ở lại phía trên hoàng thành. Bởi vì Sở Trung Thiên không có bảo thuyền nên cũng ở lại nơi này. Sở Mộc Tâm cười cười nói với Sở Trung Thiên, tiểu tử kia, vậy sẽ giao bảo thuyền này cho ngươi, hơn 100 triệu con dân đô thành đại sở cũng đều ở trong lòng bàn tay của con. Sở Trung Thiên vì kích động mà cơ thể hơi rung rung. Nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Tổ. Sau khi Sở Trung Thiên hành lễ rồi rời đi cực nhanh, rất nhanh một tin tức dùng phương thức bùng nổ nhanh chóng truyền ra đô thành đại sở. Màn đêm vĩnh cửu sắp buông xuống, trong hôm nay mọi người phải lên thuyền, mà đại sở sẽ dẫn dắt mọi người tìm được chỗ ở tốt hơn. Mọi người mờ mịt, mà trong lúc đó một tin tức khác đã truyền bá ra. Đại sở chinh chiến và cướp đoạt không ngừng, chính là để chế tạo bảo thuyền có thể tiếp nhận số lượng lớn sinh linh. Mấy trăm ngàn năm trước, đại sở đang chuẩn bị cho ngày hôm nay, mà những hoàng đế bị gọi là bạo quân, người mà mọi người hận không thể ăn thịt uống máu bọn họ, lại không vứt bỏ bọn họ. Các hoàng đế đại sở vốn có thể nhẹ nhàng rời đi, nhưng bọn họ cũng không làm như vậy. Bọn họ lựa chọn mang theo con dân của mình, chịu trách nhiệm cho mình lại cũng chịu trách nhiệm cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ. như thế là thương xót bực nào, như thế là đại khí phách bực nào. Thiên hạ rối loạn, nhưng trong loạn lại có trật tự. Mọi người bắt đầu lên thuyền, mang theo mờ mịt đối với mọi chuyện, mang theo bất an đối với con đường phía trước. Nhưng những người được chứng kiến từng bóng người mặc long bào đứng trên bảo thuyền, thì đột nhiên lại an định lại. Đúng vậy, trung quy đại sở sẽ không vứt bỏ bọn họ, Sở Mộc Tâm đứng trên tế đàn. Xung quanh đã không còn ai, thoạt nhìn ông ta có chút cô độc. Nữ tử mặc cả người hắc bào đi tới từ xa phương, sắc mặt nữ tử hơi tái nhợt, tinh thần hơi uể oải. Nhìn thấy nữ tử, Sở Mộc Tâm cười cười, đại tế tự, an hảo. Nữ tử nhìn Sở Mộc Tâm, cả mắt đều là thần thái, thời khắc này giống như nàng lại trở về thời thiếu nữ, thời kỳ xuân tình nảy nở. Gọi là thanh oanh, chừng nào thì ngài đi. Khóe miệng nữ tử mang theo ý cười hỏi. Sở Mộc Tâm vươn tay, thanh oanh rất tự nhiên khoác tay lên Sở Mộc Tâm. Nắm tay thanh oanh, Sở Mộc Tâm nhìn trời cao cười nói, tại sao ta phải đi? Vì sao không đi? Bởi vì nàng ở nơi này. Vào thời khắc này một đội quân tiến vào cửa hoàng cung. Nhìn thấy hoàng cung người đến người đi, sĩ, quan phụ tá cau mày. Hình như hôm nay đô thành và hoàng cung cũng bề bộn nhiều việc quá, rất loạn. Trước tiên đưa tiểu công chúa về Thanh Ninh cung trị thương. Sĩ quan phụ tá nghĩ một lát, đưa thủ hạ hỏa tốc chạy tới một nơi. Lúc này, Tiêu Trần vẫn luôn hôn mê đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ sọc. Binh sĩ ôm Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, suýt chút nữa ném Tiêu Trần ra ngoài. Tiểu đệ đệ cậu tỉnh rồi. Nữ hài ngồi trên một con thú nhỏ nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, cuối cùng cũng có vẻ tươi cười. Tiêu lắc đầu, đầu mơ hồ dần thanh tỉnh lại. Tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Tiêu Trần lập tức tránh thoát vòng ôm của binh lính, nhảy lên mặt đất. Nhưng trên người cậu bị thương nha, chúng tôi dẫn cậu đi Thanh Ninh cung trị thương. Nữ hài có hơi nóng nảy nói. Tiêu Trần sờ sờ lồng ngực của mình, vết thương xuyên thấu nhờ vào năng lực hồi phục cường đại của cương thi nên đã biến mất, rồi. Mà hình như ác chi hoa bị nuốt xuống cũng đã yên tĩnh lại. Tiêu Trần biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, ác chi hoa có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Tiêu Trần lắc đầu, tôi không dành giải thích với cô, đi. Tiêu Trần xoay người rời đi, lúc này hai bóng người tay nắm tay, đi tới từ đằng xa. Sinh, một nữ tử mặc hắc bào. Nhìn hai người kia mà ra đầu Tiêu Trần sắp vỡ. Đây là quái vật mọc ra từ đâu? Tiêu Trần nheo mắt lại, cô gái kia còn dễ nói, cũng chỉ là cảnh giới nửa bước thần vô chỉ cảnh, nhưng khí tức trên người cô gái cổ quái, hẳn không phải là nhân tộc. Nhưng người đàn ông áo xanh tuyệt đối là đại năng siêu cấp thần vô chỉ cảnh, thậm chí có khả năng đi tới cảnh giới ngụy đế. Làm người từng trải, trên người người đàn ông áo xanh, cái loại ý cảnh tự nhiên mà thành, êm dịu như ý kia, Tiêu Trần không thể quen thuộc hơn được nữa. Người đàn ông áo xanh cười tủm tỉm nhìn nữ tử bên cạnh hỏi. Thanh oanh, nàng nói có thứ kinh khủng gì đó đi vào hoàng cung, đó chính là tên tiểu tử này sao? Thanh oanh khẽ gật đầu, nàng ta nhìn Tiêu Trần mà sắc mặt xấu xí cực độ. Trên người hắn có thứ khác, thật là khủng khiếp. Thanh oanh nói, ôm đầu thật chặt, hình như rất thống khổ. Sở Mộc Tâm ôm Thanh oanh, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng ta. Nhưng thân thể Thanh oanh càng run rẩy mạnh hơn. Bóng đêm vĩnh viễn, đồ trên người hắn có liên quan đến bóng đêm vĩnh viễn. Thần sắc Sở Mộc Tâm căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu với Tiêu Trần nói, tiểu tử kia, có thể để tôi kiểm tra thân thể cậu không? Sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống, nếu như tôi nói không được, có phải sẽ mạnh bạo hay không? Thực lực người trước mắt này thực sự quá mạnh mẽ, có thể còn mạnh hơn một mảng so với Phong Linh Nhi. Nếu như ông ta muốn miễn cưỡng, Tiêu Trần sẽ thật sự không có biện pháp gì. Ngoài dự liệu của Tiêu Trần là, người đàn ông lại nhẹ nhàng lắc đầu, không đâu, một số chuyện phát triển, cũng sẽ không vì sức người can thiệp mà xảy ra thay đổi. Tiêu Trần nhìn vào hai mắt người đàn ông này thực sự rất khủng bố này không liên quan gì đến thực lực cả. Loại khủng bố này, là bởi vì người đàn ông có thể ý thức rõ ràng được một việc. Có đôi lời nói thế nào nhỉ, chuyện khó khăn nhất đời người cũng chỉ có bốn chữ, tự mình biết mình. Người đàn ông này cũng rất tự biết mình. Tiêu Trần gật đầu chuẩn bị rời khỏi, nhưng vào lúc này, đột nhiên chung quanh thân thể Thanh Oanh xuất hiện từng chữ nhỏ. Chữ nhỏ màu đen không ngừng nhảy bên cạnh Thanh Oanh. Tiêu Trần nhíu mày, chắc là loại chữ nhỏ này thuộc về một loại thuật pháp bói toán. Tiêu Trần từng gặp qua trên người tiểu dễ thương thần tính. Đương nhiên, chữ nhỏ trên người nữ tử trước mắt này, không có cách nào so sánh với tiểu dễ thương thần tính. Theo chữ nhỏ chập chờn sáng tối, sắc mặt Thanh Oanh ngày càng tái nhợt. Uệ! Thanh Oanh phun ra một ngụm máu tươi lớn. Sở Mộc Tâm đau lòng lau đi máu tươi trên khóe miệng Thanh Oanh, không dự đoán được tương lai thì cũng không cần miễn cưỡng. Vậy mà lúc này, khí thế trên người Thanh Oanh tăng vọt, sát khí ngập trời cuộn trào mãnh liệt ra. Không thể thả hắn đi, giết hắn đi, trên người hắn có căn nguyên của bóng đêm vĩnh cửu. Thân hình Thanh Oanh đột nhiên chuyển động đánh thẳng về phía Tiêu Trần. Ôi định mệnh bà nội! Tiêu Trần sạm mặt lại, Bỗng nhiên cả người tăng tốc, hóa thành một tia hồng quang lao thẳng tới cửa lớn. Định mệnh nhà mày. Lúc Tiêu Trần đi ngang qua bên cạnh Sở Mộc Tâm, thấy Sở Mộc Tâm không có ý xuất thủ, vui vẻ giơ giơ tay nhỏ lên. Tốc độ khủng khiếp của Tiêu Trần làm cho Thanh Oanh nhào hụt. Nhìn thấy Tiêu Trần sắp rời đi, Thanh Oanh nhìn chằm chằm Sở Mộc Tâm, mang trên mặt vẻ điên cuồng. Sở Mộc Tâm, ngài đã đáp ứng làm cho ta một việc, bây giờ ta muốn ngài giết tên tiểu tử kia. Sở Mộc Tâm nhíu mày, Thanh Oanh, nàng có tâm ma rồi. Thanh Oanh có chút buồn bã nở nụ cười, ta không biết cái gì mà tâm ma, ta chỉ biết là bất chu giới sắp tiến vào bóng đêm vĩnh cửu, ngài nói đến cùng là có làm hay không? Sở Mộc Tâm cười khổ, đến cảnh giới này như ông ta, đừng nói một cam kết, chỉ một câu, nói cũng có thể là nhân quả lớn. Không tuân thủ hứa hẹn sẽ tạo thành hậu quả không thể nào tưởng tượng. Sở Mộc Tâm bất đắc dĩ giơ tay lên, nhẹ nhàng vung xuống, một màn sương mù màu xanh hạ xuống từ trên trời cao, chụp vào Tiêu Trần. Mí mắt Tiêu Trần nhảy lên vài cái kịch liệt, biết ngày hôm nay phải chơi hết. Hứa hẹn là quan trọng bực nào đối với loại cảnh giới như người đàn ông trước mắt này, Tiêu Trần vẫn sẽ biết đến. Nếu như không kịp giải quyết sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, khi đó sẽ ảnh hưởng đến đại đạo. Cho nên nguyên nhân Tiêu Trần chưa bao giờ hứa hẹn đối với bất kỳ người nào chính là ở đây. Cái lồng màu xanh ầm ầm hạ xuống, cầm cố Tiêu Trần tại chỗ. Trong mắt Tiêu Trần xen lẫn đỏ xanh, nhanh chóng xuất hiện từng hoa văn quỷ dị trên mặt. Dầm. Tiêu Trần hung hăng đệ một quyền trên cái lồng màu xanh, nhưng cái lồng chỉ hơi dao động vài cái đã yên ổn lại. Giết hắn đi. Thanh Oanh hung hăng trừng mắt với Sở Mộc Tâm. Sở Mộc Tâm cười khổ lắc đầu, ông ta biết Thanh Oanh làm như vậy cũng là vì toàn bộ bất chu giới. Làm giới linh được sinh ra từ bất chu giới, vận mệnh của nàng ta có cùng một nhịp thở với bất chu giới. Nàng ta không rời khỏi bất chu giới, mà bất chu giới hủy diệt thì nàng ta cũng tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Ta không thể ra tay đối với một đứa bé. Sở Mộc Tâm kiên định lắc đầu. Thanh Oanh cắn răng nói, vì hàng tỷ sinh linh bất chu giới, mà ngài cũng không thể phá lệ một lần sao? Sắc mặt Sở Mộc Tâm có chút khó coi, chỉ Tiêu Trần nói, hắn chính là một người trong hàng tỷ sinh linh này, tại sao phải dùng mạng của hắn đi đổi mạng của người khác? Hơn nữa ta nói rồi, có một số việc con người không thể can thiệp được. Sắc mặt Thanh Oanh nhăn nhó, giống như đã rơi vào điên cuồng. Thanh Oanh lạnh lùng cười nhìn Sở Mộc Tâm, Ngụy quân tử, đại sở ngài nhiều năm chinh chiến, nhiều người chết bởi chiến hỏa như vậy, trong này có bao nhiêu người già con nít chứ? Hiện tại ngài lại kiên trì nguyên tắc buồn cười của ngài. Sở Mộc Tâm nhìn Thanh Oanh, biết nàng ta đã tới ranh giới nhập ma. Nhưng Thanh Oanh nói cũng không sai chút nào, vì chế tạo bỏ thuyền mà đại sở chinh chiến nhiều năm, bao nhiêu người chết đi trong chiến hỏa. Nhưng bây giờ lại kiên trì một nguyên tắc trong lòng, nhìn qua thật có chút nực cười và dối trá. Nhưng thế gian nào có cách nào song toàn, cam lòng buông bỏ, có bỏ mới có được. Mà cái chữ bỏ này vĩnh viễn ở phía trước. Sở Mộc Tâm nhìn Tiêu Trần, trên mặt hiện lên một chút do dự. Tiêu Trần điên cuồng đánh vào lồng màu xanh, bớt thời giờ nhìn Sở Mộc Tâm. Đừng nghe người mù như bà lão kia cằn nhằn, làm chính mình phiên bản chân thật nhất, tùy tâm mà phát động, tin tưởng tôi, ông có thể, ra. Lúc này Tiêu Trần cũng không quên ra một cái, giơ tay hình cái kéo với Sở Mộc Tâm. Sở Mộc Tâm giở khóc giở cười nhìn Tiêu Trần, đến lúc này rồi mà tiểu gia hỏa này còn lạc quan như vậy. Ngài không động thủ phải không? Vậy ta tới. Trên mặt Thanh Oanh hiện lên từng tia hắc khí, từng cỗ khí tức bạo ngược dâng lên bên người. Ma khí khổng lồ phun ra từ trong thân thể Thanh Oanh, nàng ta đã nhập ma. Mái tóc màu đen của Thanh Oanh bắt đầu nhảy múa, bóng người giống như quỷ mị đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiêu Trần bỗng cảnh giác, tuy cái lồng kỳ quái này ôn hòa, không chút thương tổn mình, nhưng lại áp chế thực lực của chính mình ở mức độ rất lớn. Nhưng vào lúc này, Thanh Oanh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần, móng tay đen nhánh chụp thẳng vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần vừa định đánh trả cho nữ nhân điên này ăn hành, đột nhiên cảm giác thân thể không còn gì. A! Tiếp đó tiếng Thanh Oanh kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên. Tiêu Trần không giải thích được mà đảo cặp mắt trắng dã. Lúc này thế mà Tiêu Trần lại xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ, vị trí Sở Mộc Tâm đứng lúc trước. Mà Sở Mộc Tâm lại xuất hiện ở vị trí của Tiêu Trần. Tay Thanh Oanh hung hăng cắm vào bụng Sở Mộc Tâm. Máu tươi chảy xuống ròng ròng. Tiêu Trần nhếch miệng, đúng là một đôi nam nữ si tình. Lấy thực lực của người đàn ông này, nữ căn bản nhân đừng nghĩ tới chuyện là một cọng tóc gáy của ông ta bị thương. Nhưng lúc này tay của nữ tử lại cắm sâu vào phần bụng của người đàn ông, chỉ có thể chứng minh người đàn ông cố ý làm như vậy. Nhìn bàn tay mình đầy máu tươi, hai mắt bạo ngược của Thanh Oanh dần thanh minh. Thanh Oanh không dám tin mà rút tay ra, lảo đảo lui lại hai bước. Vì sao, vì sao? Thanh Oanh lẩm bẩm nói. Sở Mộc Tâm cố nén đau đớn, vội vã đỡ Thanh Oanh, ôm nàng ta vào trong ngực. Ta sẽ đi cùng nàng, nàng ở đâu ta sẽ ở đó, nàng không cần sợ, cùng nhau sinh ra, cùng nhau chết đi. Thanh Oanh nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Sở Mộc Tâm, đột nhiên nàng ta gào khóc. Đúng vậy, nàng ta sợ ông ta đột nhiên rời khỏi chính mình. Sợ ông ta nhét một mình nàng ta vào Bất Chu Giới. Nàng ta muốn Bất Chu Giới an định lại, như vậy ông ta sẽ không rời đi nữa. Không sợ, không sợ. Sở Mộc Tâm nhẹ nhàng vỗ lưng Thanh Oanh, ôn nhu nói. Tiêu Trần giơ ngón tay cái với Sở Mộc Tâm lên, lần đầu tiên được thấy phá ma như vậy. Phá ma lại còn tán được gái, đúng là một tay chơi nha. Lúc này, một lưu quang bảy màu đột nhiên lướt đến, bóng hình Phong Linh Nhi xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Phong Linh Nhi không nói lời nào mà ôm lấy Tiêu Trần. Đi, tôi mang anh rời khỏi Bất Chu Giới. Nhìn thấy Phong Linh Nhi, thần sắc Sở Mộc Tâm bỗng nhiên ngưng trọng, khí tức quanh thân không ngừng lơ lửng chung quanh thân thể. Nữ nhân này thật mạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Sở Mộc Tâm. Phong Linh Nhi cũng nhìn Sở Mộc Tâm hình như nhận thấy đối phương không có ác ý. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu. Ai ai ai, hai ngươi làm gì vậy? Liếc mắt đưa tình, bỏ tôi xuống, nói ôm là ôm, không có chút sĩ diện nào. Tiêu Trần lắc lắc thân thể nhỏ, muốn tránh thoát nhưng tay của Phong Linh Nhi giống như tay hổ. Mặc cho Tiêu Trần xoay thân thể thành bánh quẩy, cũng không tránh thoát được. Phong Linh Nhi khẽ gật đầu với Sở Mộc Tâm, cũng không có ý tứ trao đổi. Phong Linh Nhi ôm Tiêu Trần, bóng hình hóa thành một dải lưu quang bảy màu, rời khỏi nơi này. Tiểu công chúa nhìn thấy Tiêu Trần thoát khỏi nguy hiểm mới rời khỏi, tâm tình khẩn trương cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Nhưng Phong Linh Nhi hóa thành lưu quang bảy màu, đi nhanh, trở về lại nhanh hơn. Hơn nữa còn là bị đánh bay trở về. Lúc Sở Mộc Tâm mới vừa ổn định bụng bị thương lại, lưu quang bảy màu hung hăng đập vào phía trên cung điện như sao chổi va chạm. Dầm! Sóng xung kích kinh khủng, còn bập bình tản ra như gợn nước. Trong chốc lát toàn bộ cung điện hóa thành phế tích. Thần sắc Sở Mộc Tâm căng thẳng, trong nháy mắt sóng trùng kích dập dờn bồng bềnh tràn, ra đã ném ra một hạt châu nhỏ màu xanh. Trong nháy mắt từng vòng bảo hộ nhỏ màu xanh bao phủ tất cả, bảo vệ toàn bộ người trong cung điện. Những binh lính kia, còn có tiểu công chúa nhặt về một cái mạng nhỏ, cuối cùng không có người vô tội bị vạ lây. Uệ! Em Thanh miệng lớn nôn ra máu vang lên trong phế tích. Bụi mù tán đi, bóng dáng Phong Linh Nhi hiện ra một trong cái hố to. Phong Linh Nhi ôm Tiêu Trần thật chặt, dùng thân thể làm đệm thịt che chở Tiêu Trần. Phong Linh Nhi vội vã lau máu tươi bên mép, đứng lên đi ra từ trong hố lớn. Tiêu Trần nhìn chằm chằm trời cao, nhẹ nhàng nói, thả tôi xuống, không được đi đâu cả. Phong Linh Nhi thả Tiêu Trần xuống, trong tay xuất hiện một trường kiếm bảy màu, chăm chú nhìn trời cao xa xôi. Hình như Sở Mộc Tâm cũng cảm nhận được cái gì, đi tới bên cạnh Tiêu Trần hỏi, tiểu tử à, phía trên kia là vật gì? Bàn cổ tà tương. Tiêu Trần nói, sờ sờ sau thắt lưng, đoản đao của mình lại biến mất. Tiêu Trần quay đầu nhìn tiểu công chúa hỏi, tiểu mỹ nữ, đao của tôi đâu? Tiểu công chúa nghe xưng hô rất khác biệt này thì có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu công chúa nghịch ngón tay, yếu ớt nói, không biết, khi đó tôi ngất đi, không quá chú ý. Cái gì là bàn cổ tà tương? Sở Mộc Tâm có chút nghi ngờ hỏi. Để vị mỹ nữ này giải đáp cho ông. Tiêu Trần nhắm hai mắt lại thật chặt, tiếp đó bỗng nhiên mở mắt. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt trên không trung. Tới. Một hào quang rực rỡ kéo tới từ chân trời. Bỗng nhiên một đoạn đao xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Một con bò cạp nhỏ màu tím, đột nhiên nhảy ra ngoài từ trong đao, leo lên đầu Tiêu Trần. Có vẻ là thấy chủ nhân tỉnh rồi nên bò cạp nhỏ vui đến mắt híp lại. Nó dùng hai càng lớn không ngừng nghịch tóc Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm thấy tiểu tử này thật sự rất thú vị. Nhìn bề ngoài như đao linh, nhưng trên bản chất lại không giống. Hình như tiểu tử này là một cá thể độc lập. Nó không khống chế được đao, có vẻ đao cũng không có quản chế gì đối với nó. Muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm nghiên cứu loại chuyện như vậy. Mà Phong Linh Nhi, bên kia cũng đã giải thích xong cái gì là bàn cổ tà tương cho Sở Mộc Tâm. Sở Mộc Tâm nghe được lại sửng sốt một chút. Thế giới các người đang ở là tồn tại đặc thù nhất, nhờ lưng của bàn cổ đại thần biến thành. Cho dù yêu ma bên ngoài nào đi tới nơi này cũng đều gặp phải áp chế cực đại, nhưng bàn cổ tà tương cũng là do ác nghiệm của bản thân đại thần biến thành, không bị quy tắc này kìm hãm. Cuối cùng Phong Linh Nhi dùng một câu nói kết thúc đoạn đối thoại. Sở Mộc Tâm ngơ ngác nhìn bầu trời, tồn tại ở thế giới này vài trăm năm. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới mà mình sinh ra lại thần bí như thế. Lúc này một nữ tử thướt tha đi tới từ phương xa, chính là Cửu Vĩ Yêu Hồ. Ánh mắt mọi người đều không chịu khống chế mà nhìn về phía nữ tử này. Cửu Vĩ Yêu Hồ đi tới trước mặt Tiêu Trần, lúc này nàng không hề dễ dàng như trong quá khứ, thần sắc của nàng có chút khó coi. Xem dáng vẻ này, tà tương sẽ không tính thả anh rời đi. Tiêu Trần liếc mắt, người này nói lời dở hơi sao. Hơn nữa Tiêu Trần cũng không tính rời khỏi đây, nhóm mẹ của mình, còn có bạn bè đều. ở trong bất chu giới. Nếu như mình rời khỏi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Tiêu Trần nhìn cửu vĩ yêu hồ, có chút hồ nghi hỏi, hồ ly thúi, cô diễn vở kịch gì thế? Làm sao đột nhiên lại đi giúp tôi? Cậu nói ai là hồ ly thúi? Cửu vĩ yêu hồ đen mặt. Cô á, còn có thể là ai? Tiêu Trần trả lời một cách đương nhiên, suýt chút nữa làm cho cửu vĩ yêu hồ phun ra máu. Hài tử ngay thẳng như thế, còn chưa bị đánh chết cũng là kỳ tích. Cửu vĩ yêu hồ đen mặt nói, thật không biết đứa nhóc cả nhỗng như cậu làm sao giết được bạo thực. Nghe lời này, Phong Linh Nhi nhìn về phía Tiêu Trần, đáy lòng bốc lên khí lạnh. Bạo thực? Chẳng lẽ là bạo thực một trong bảy đại thánh phong? Nàng từng nghe ca ca kiếm chủ của mình nói qua, trong bảy đại thánh phong, có mấy người có sức chiến đấu cực kỳ kinh khủng, mà bạo thực chính là một trong số đó. Thậm chí sức chiến đấu của mấy vị kia thánh phong khác có thể giằng co với nhân vật đứng đầu của 36 chủ. Thậm chí kiếm chủ còn suy đoán, có khả năng có một hai vị thánh phong ngang hàng cương chủ. Nhân vật khủng bố như thế, làm sao có thể bị tiểu hài tử trước mắt giết chết? Hơn nữa nhân vật như vậy không phải đều bất tử bất diệt sao? Vẻ mặt Phong Linh Nhi không thể tin nhìn cửu vĩ yêu hồ hỏi, cô nói thật sao? Cửu vĩ yêu hồ bĩu môi, nếu không phải là bởi vì bạo thực đột nhiên ngã xuống, nếu không cô nghĩ vì sao tôi lại xuất hiện ở thể xác của bàn cổ chứ? Tiêu Trần trợn mắt nhìn cửu vĩ yêu hồ nói, có phải cô con mẹ nó tìm lộn người hay không? Cũng không phải là lão tử giết tên đại ngu xuẩn kia, cô tới nơi này có ý muốn gieo họa tôi nhỉ? Cửu vĩ yêu hồ cười cười, ngược lại các người đều là cùng một người. Huống hồ việc tới bất chu giới là chủ ta an bài, cậu nghĩ tôi muốn tới sao? Tiêu Trần vừa nghe thấy lời này của cửu vĩ yêu hồ thì tức giận. Nếu không phải là bạo thực chó má gì đó đột nhiên xuất hiện, tên đầu sắt Tiêu Trần ma tính cũng không trở thành đứa nhóc thân thể mới vừa khôi phục, thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong đã phải cứng rắn. Không có những chuyện xấu này, mình cũng sẽ không rơi đến tình trạng bây giờ. Tiêu Trần nắm tóc, có chút buồn bực. Mà nghĩ tới ma tính, Tiêu Trần liền nổi giận trong bụng. Hàng này đánh lộn mà đánh quá tay. Kết quả kẻ xui xẻo lại là mình. Không chỉ chuyển thế đầu thai, còn phải gặp dằn vặt ở nơi cướp chim cũng không có này. Tiêu Trần quyết định, lần sau gặp được ma tính, nhất định phải đá cái mông của hắn ra hoa. Đang lúc tinh thần của Tiêu Trần bay tận trời cao, một bóng người bay tới mảnh phế tích này từ trên trời cao. Dầm! Một hố trời xuất hiện trên mảnh phế tích nhỏ. Sức trùng kích to lớn ném toàn bộ đất đá chung quanh đi, sóng xung kích cuồng bạo nhộn nhạo tản ra. Sở Mộc Tâm biến sắc. Trong tay bấm vài pháp quyết cực nhanh, một cái lồng màu xanh bao phủ quanh thân. Cái lồng màu xanh giới hạn sóng xung kích trong phạm vi nhất định, miễn cho cả hoàng cung biến thành phế tích. Ác ý khổng lồ màu đen như bão táp trong biển lớn, mãnh liệt sôi trào nơi bóng người kia hạ xuống. Trong nháy mắt toàn bộ hoàng cung đại sở bị ác ý bao phủ. Tất cả mọi người cảm giác huyết dịch bắt đầu động lại, thân thể và ý thức đều bị ác ý khổng lồ kia không ngừng ăn mòn. Một bóng người cao lớn bao phủ toàn thân trong ác ý màu đen. Duy chỉ lộ xem một đôi mắt màu đỏ máu ở bên ngoài đi ra từ trong hố sâu. Cuối cùng bàn cổ tà tương xuất hiện. Con mắt màu đỏ tươi của bàn cổ tà tương đảo qua từng người, nhìn mọi người đến tê cả da đầu. Ngoài mọi người dự liệu là, ánh mắt bàn cổ tà tương lại dừng ở phía sau. Cặp mắt đỏ thắm bỗng nhiên co rúm lại, giống như nhìn thấy chuyện gì khó mà tin được. Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt bàn cổ tà tương rơi vào trên người tiểu công chúa. Mà toàn bộ ác ý bao phủ không gian lại tách khỏi tiểu công chúa. Thật thú vị, thật thú vị, người thuần khiết lương thiện như vậy lại thật sự tồn tại, khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Em thanh hơi khàn khàn của bàn cổ tà tương vang lên. Sau một khắc bóng dáng bàn cổ tà tương đột nhiên nổ tung, hóa thành từng màn xương đen đánh úp về phía tiểu công chúa. Bàn cổ tà tương lại mặc kệ ác chi hoa trong cơ thể Tiêu Trần, ngược lại trực tiếp đột kích nữ hài này. Điều này làm cho cửu vĩ yêu hồ ý thức được cái gì? Bảo vệ tốt nữ hài kia có tác dụng khắc chế đối với hắn. Chín cái to lớn đuôi, đột nhiên nhảy múa dựng lên sau lưng nàng. Dầm, dầm, dầm. Chín cái to lớn đuôi vung lên thật cao, từng cái cắm thẳng vào mặt đất. Tạo thành một bức tường trước mặt tiểu công chúa. Nhưng một khắc sau này xanh dị biến, một cánh tay đầy ác ý màu đen, đột nhiên xuyên qua lồng ngực cửu vĩ yêu hồ. Máu tươi tuôn trào ra, hào quang trong ánh mắt cửu vĩ yêu hồ dần dần phai đi. Biến cố bất thình lình dọa mọi người sợ ngây người. Lúc đầu mọi người cho rằng mục tiêu của bàn cổ tà tương là tiểu công chúa không bị ác ý tập kích. Không ngờ mục tiêu cuối cùng của bàn cổ tà tương lại là cửu vĩ yêu hồ. Ha ha nữ nhân, nhiều chuyện. Tiếng cười âm trầm của bàn cổ tà tương vang lên. Phốc, bàn cổ tà tương rút tay ra, thân thể cửu vĩ yêu hồ ầm ầm ngã xuống. Nhìn vào thân thể cửu vĩ yêu hồ không còn sức sống nữa, Phong Linh Nhi có chút không dám tin sự thực trước mắt nhìn thấy. Mị một trong bảy đại thánh phong lại cứ như vậy mà không còn nữa. Coi như mị không am hiểu chém giết. nhưng chung quy dựa vào danh tiếng của bảy đại thánh phong, như thế đã chết có phải giống trò đùa quá mức hay không? Mà mọi người thấy tay bàn cổ Tà Tương tràn đầy máu tươi, trong lòng sợ run lên. Quái vật này không chỉ có thực lực khủng bố, hơn nữa tâm tư càng âm ngoan ác độc hơn. Hắn ta lại lừa gạt cửu vĩ yêu hồ, làm cho cửu vĩ yêu hồ dùng toàn lực bảo vệ nữ hài kia. Làm cho cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn không phòng ngự, bị hắn ta đánh chết dễ dàng. Nhưng ngay từ đầu mục đích của bàn cổ Tà Tương chính là cửu vĩ yêu hồ, tiểu công chúa chỉ là ngụy trang mà thôi. Nhìn thân thể cửu vĩ yêu hồ dần cứng ngắc, Phong Linh Nhi có cảm giác xót thương cho người ta, hơn nữa kiểu chết này thật quá oan uổng. Phong Linh Nhi vung trường kiếm bảy màu lên, từng kiếm khí bảy màu to lớn dập dờn mà ra. Thực lực mày cường đại như vậy, vì sao còn phải dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này? Đối mặt với kiếm khí bảy màu chém đến cực nhanh, bàn cổ Tà Tương không chút hoang mang vẫy vẫy bàn tay. Ác ý quanh thân bàn cổ Tà Tương đột nhiên điên cuồng vặn vẹo, hình thành một ác quỷ cao tới trăm trượng ở phía sau hắn ta. Ác quỷ mang theo ác ý làm người ta kinh hãi, bỗng nện xuống kiếm khí chém đến. Dầm, dầm, trong nháy mắt kiếm khí bị đập nát bấy. Sắc mặt Phong Linh Nhi trở nên xấu xí cực độ, thực lực của bàn cổ Tà Tương lại tăng trưởng cực nhanh như thế, bây giờ mình đã không có khả năng đánh trả rồi. Cô xem, không có mị đại nhân làm khó dễ ở đó, có phải sự tình đơn giản hơn rất nhiều hay không, có thể tiết kiệm một phần khí lực để giải quyết sự tình, tại sao tôi lại không dùng nó chứ? Bàn cổ Tà Tương nở nụ cười tràn đầy đắc ý. Bàn cổ Tà Tương nhìn về phía Tiêu Trần, cười hỏi, sao cậu không chạy? Tiêu Trần liếc mắt, bỗng nhiên dựng thẳng một ngón giữa nói, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Hình như tâm tình bàn cổ Tà Tương rất tốt, cũng không ngại tên tiểu tử này vô lễ. Có thể. Bàn cổ Tà Tương khẽ gật đầu. Khà khà khà, Tiêu Trần cười phóng đãng, vấn đề này chỉ có thể trả lời biết hoặc không biết, ông có thể làm được không? Ha ha, tiểu gia hỏa cậu có chút ý tứ. Bàn cổ Tà Tương cười ha ha, cậu hỏi đi. Tiêu Trần đột nhiên đưa tay trái ra, hai tay cùng giơ ngón giữa. Mẹ ông biết ông là thằng ngu không? Ông chỉ có thể trả lời biết hoặc là không biết. Phụt! Những binh lính xung quanh hơi không nhịn được lập tức bật cười. Đây chính là một câu hỏi toi mạng, ông sẽ trả lời là biết hay không biết. Lúc này bàn cổ Tà Tương cũng tỉnh táo lại, biết mình bị con rùa nhỏ này đùa bỡn. Ánh mắt đỏ thắm của bàn cổ Tà Tương hơi híp lại. Ha ha, tiểu gia hỏa cậu thật thú vị, tôi rất thích cậu. Nếu như cậu không nuốt ác chi hoa, nói không chừng chúng ta sẽ ở chung dưới oi một loại phương thức khác. Tiêu Trần nhức đầu, tâm tư lão quái vật này thực sự quá sâu, rốt cuộc hắn ta có tức giận hay không không tức giận chứ. Nghe những lời của bàn cổ Tà Tướng, lại nhìn con mắt có chút nheo lại của bàn cổ Tà Tướng. Tiêu Trần thật sự không rõ tên này có tức giận hay không, hắn thực ổn định giống như một con chó già. Tiêu Trần liếc nhìn thi thể cửu vĩ yêu hồ nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hành động này không thoát khỏi con mắt của bàn cổ Tà Tướng. Ánh sáng đỏ trong mắt bàn cổ Tà Tướng chợt lóe lên, một giọng nói khàn khàn âm trầm vang lên. Tiểu tử, hình như ngươi đang cố ý chọc tức ta. Nghe đến đây, Tiêu Trần cảm thấy trong lòng ớn lạnh, đây con mẹ nó đều bị phát hiện rồi sao? Tiêu Trần sở dĩ không muốn có quan hệ với những lão quái vật. Chỉ vì những lão quái vậy này, cho dù là tâm hư hay là lực quan sát, đều là không chê vào đâu được. Thậm chí, một ánh mắt vô thức của ngươi, một động tác vô ý thức, đều sẽ bị cái loại lão quái vật là tóm được. Tiêu Trần nghiến răng, dứt khoát bằng bất cứ giá nào đi ra ngoài. Đột nhiên vung tay lên, đoàn đao độc hồn xuất hiện trong tay, còn bọ cạp nhỏ nhảy lên vai Tiêu Trần, tiếp tục vung chiếc càng lớn về phía bàn cổ Tà Tướng. Ngươi cái đồ không có khốn nạn, đến đánh với ba ba của ngươi. Tiêu Trần vung đoàn đao của mình, một bộ dáng muốn đi lên dốc sức liều mạng. Nhưng là bởi vì ác ý xâm nhập, thân thể Tiêu Trần và cả động tác nhìn có chút cứng ngắc. Tuy nhiên, bàn cổ Tà Tướng chỉ hứng thú nhìn Tiêu Trần, không hề có ý định ra tay. Bà ngoại ơi, đồ già. Tiêu Trần mắng một câu, không báo trước mà đấm xuống đất. Kết giới tiên huyết. Một màn chụp màu đỏ khổng lồ ngay lập tức bao phủ. Tiêu Trần cầm lấy đoàn đao trong tay phải, dùng lòng bàn tay trái quyết liệt rút nó ra. Máu tươi đột nhiên tuôn ra như nước suối, cảm giác đau đớn được khuếch đại lên gấp mấy chục lần khiến đầu Tiêu Trần ong ong. Còn bọ cạp nhỏ nhìn Tiêu Trần với ánh mắt khó hiểu, như thể nó không hiểu tại sao chủ nhân của nó lại muốn tự cắt chính mình. Tiêu Trần phất tay, máu tươi bắn tung tóe. Những giọt máu vẽ nên những vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, hướng về phía bàn cổ Tà Tướng. Ầm, giọt máu đầu tiên đột nhiên nổ tung, hóa thành một đóa hoa sen màu huyết dụ, nở rộ giữa không trung. Tiếp đến là đóa thứ hai, đóa thứ ba, vô số đóa. Trong nháy mắt, những giọt máu mà Tiêu Trần rơi ra đã hóa thành một lượng lớn hoa sen màu máu, bao phủ toàn bộ không gian. Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên, đạp lên hoa sen máu, lao thẳng tới bàn cổ Tà Tướng. Đoàn đao trong tay mang theo một tia máu đỏ tươi, chém về phía cổ họng của bàn cổ tà tướng. Tiêu Trần đột nhiên hét vào Phong Linh Nhi, đừng con mẹ nó xem kịch nữa, lên đi. Phong Linh Nhi có chút khó chịu, mặc dù hành vi công kích của Tiêu Trần không khác gì tự sát, nhưng cũng không thể không làm cái gì, ngồi chờ chết. Thanh trường kiếm của Phong Linh Nhi chắn ngang trước ngực, kiếm khí bảy sắc đầy trời rơi xuống. Sở Mộc Tâm liếc nhìn Thanh Oanh, nhẹ gật đầu. Thần Mộc Lâm thế. Hai tay Sở Mộc Tâm đặt trên mặt đất. Mặt đất xa xa rung chuyển, một khe nứt khủng bố lan tràn dọc theo lòng bàn tay Sở Mộc Tâm. Ầm. Sau một khắc, thân thể Sở Mộc Tâm đột nhiên bay lên. Một thân cây màu xanh lá cực lớn trồi lên khỏi mặt đất, nâng Sở Mộc Tâm lên trời. Một luồng sinh khí mạnh mẽ tỏa ra từ thân cây, bao trùm toàn bộ không gian. Ồ, thật thú vị, lại là thuật pháp hệ mộc hiếm thấy. Bàn cổ tà tướng vô cùng thích thú nhìn thần mộc khổng lồ, mà không quan tâm đến đoản đao và kiếm khí bảy sắc đang tấn công mình. Màn sương màu xanh lam tỏa ra từ thần mộc lao về phía Tiêu Trần và Phong Linh Nhi. Một cỗ khí tức mát lạnh lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Sức sống khổng lồ khiến cả người Tiêu Trần như sở hữu sức mạnh vô hạn. Ngay cả sự ăn mòn cùng áp chế đều trở nên cực kỳ nhỏ. Cùng lúc đó, màn sương màu xanh lục bao phủ cơ thể Tiêu Trần bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Một bộ áo giáp bằng gỗ màu lục lam được hình thành trên cơ thể Tiêu Trần. Bộ giáp này cực kỳ nhẹ, không những không ảnh hưởng đến động tác của Tiêu Trần, ngược lại còn khiến cho thân hình của Tiêu Trần nhanh hơn. Quả nhiên là thuật pháp hệ mộc, danh hào phục trợ mạnh nhất không phải là thổi phồng. Tiêu Trần nhịn không được cảm thán trong lòng một câu. Ba người Tiêu Trần bên này làm màu, làm tới kinh thiên động địa. Nhưng mà bàn cổ tà tướng lại bất động như núi, trong mắt lộ rõ vẻ giễu cợt. Dưới sức mạnh áp chế tuyệt đối, mọi thứ khác chỉ là mây bay mà thôi. Trên khóe miệng Tiêu Trần hiện lên một nụ cười khó đoán. Lão già kia, xem ba ba lấy mạng chó của ngươi. Đoản đao mang theo những tia sáng đỏ tươi, chém về phía đầu của bàn cổ tà tướng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.